Vạn đạo Long Hoàng, chương 2797, thảm hề hề Lục Minh. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trước kia cầu cầu lực lượng, có thể so với khống chế thánh phẩm thần lực thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ, lại mạnh một bước chỉ sợ có thể so với khống chế thần phẩm thần lực thiên kiêu. Thế nào, lợi hại không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu đắc ý thanh âm vang lên, có chút ý tứ, lại đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lộ ra chiến ý mãnh liệt, hắn không ngừng phát động chiến tự quyết, muốn phát động ra gấp 4 chiến lực. Tới đi, ta cho ngươi biết ta thực lực có thể không chỉ như thế. Cầu cầu vung vẩy lên hai đầu cánh tay, phải có bao nhiêu đắc ý thì có nhiều đến ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, qua mấy chục lần phát động, Lục Minh rốt cục kích phát gấp 4 chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, diệt thế tam kích Trảm Nguyệt. Lần này, Lục Minh chân chính thi triển ra toàn lực, dùng hết Trảm Nguyệt một chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy hiện tại Lục Minh thực lực toàn lực thi triển ra một chiêu này, chỉ sợ có thể áp chế Long Hiểm, uy lực mạnh kinh người. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, hướng về cầu cầu bảo chảm đi. Ta tới rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu kêu một tiếng, cánh tay rụt trở về, tròn vo thân thể cấp tốc chuyển động hướng về Lục Minh đập tới. Làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là một lần đáng sợ va chạm, hình trăng lưỡi liềm mũi thương, cùng cầu cầu thân thể đụng vào nhau. Làm va chạm trong nháy mắt, hình trăng lưỡi liềm mũi thương, rung động dữ dội, sau đó vỡ nát ra, ngay sau đó, cầu cầu thân thể, đánh vào Lục Minh trường thương bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trường thương, điên cuồng chấn động, hắn cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng hướng về hắn vọt tới, hắn giống như bị một khỏa tinh cầu đụng trúng một dạng. Lục Minh thân thể, lại một lần nữa bay ra ngoài, đụng vào sân trên vách tường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc, lần này, Lục Minh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác cả người xương cốt, sắp gãy một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, ngươi không sao chứ? Cầu cầu ân cần hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có việc gì, chút thương nhỏ này tính là cái gì? Lục Minh kiên trì gượng chống, sao có thể ở cầu cầu trước mặt mất mặt đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu, đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Quả nhiên lợi hại a, Lục Minh con mắt tỏa sáng, cầu cầu bậc này lực lượng chỉ sợ đều nhanh tiếp cận thiên thần cảnh, thật là kinh người, hắn ra tay toàn lực đều không địch lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dĩ nhiên không phải, ta còn có một loại lực lượng không có sử dụng đây. Cầu cầu đắc ý nói xong, nó mặt ngoài thân thể truyền ra tí tách tiếng vang, từng sợi thiểm điện nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là loại này thiểm điện. Lục Minh giật mình, tia chớp này, cùng lúc trước phiến kia thanh đồng đại môn bên trên thiểm điện giống như đúc, chỉ bất quá muốn mảnh rất nhiều mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh có muốn hay không thử xem ta đây loại thiểm điện uy lực. Cầu cầu nháy mắt to nói, ánh mắt bên trong, lộ ra một tia không có hảo ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thử xem liền thử xem, tới đi, góc truyện audio.com, Lục Minh đối phòng ngự của mình, rất có tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm niệm vừa động, chín đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, đem hắn bản thân vờn quanh ở bên trong, sau đó, trên người hắn, hiện ra cửu trọng xích kim giáp. Võ trang đầy đủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người xác định chuẩn bị sẵn sàng sao? Cầu cầu nhỏ giọng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, đừng nói nhảm, tới đi, ngươi thương không đến ta. Lục Minh vẻ mặt tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xì xì xì, cầu cầu thân thể toát ra từng đạo thiểm điện, sau đó hội tụ thành một đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện hướng về Lục Minh vọt tới, tốc độ nhanh đến mức độ kinh người, tiếp theo một cái chớp mắt thiểm điện liền đánh trúng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, sân nhỏ là hơn ra một cái toàn thân cháy đen, tóc rối bời, toàn thân không ngừng bốc khói người. Lục Minh, ngươi không sao chứ, đây chính là chính ngươi muốn thử một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu có chút sợ sệt nói. Không, không có việc gì, ta làm sao biết có việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cắn răng nói. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cầu cầu kích phát thiểm điện uy lực sẽ mạnh như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hàn băng tỏa liên còn có xích kim giáp căn bản ngăn cản không nổi, lập tức liền hỏng mất, đáng sợ thiểm điện trực tiếp điện hắn toàn thân cháy đen. Thời khắc mấu chốt chỉ sợ là cầu cầu hạ thủ lưu tình, bằng không, hắn sẽ thảm hại hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lợi hại a, ngay sau đó, Lục Minh hưng phấn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu loại này thiểm điện uy lực tuyệt đối hoàn toàn, có thể cùng thiên thần cảnh so sánh với, chỉ sợ một chút yếu thiên thần cảnh còn không có mạnh như vậy. Cầu cầu càng mạnh, Lục Minh tự nhiên càng cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Lục Minh uống một khỏa liệu thương thần đan, khôi phục thương thế, sau đó rửa sạch một phen, một lần nữa đổi một bộ quần áo. Lục Minh, ngươi ở đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Nguyệt Linh Lung thanh âm, nghe thanh âm, khá là dáng vẻ lo lắng. Cầu cầu hóa thành một cái vòng tay, mang theo Lục Minh trên tay, Lục Minh đi ra tiểu viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt cô nương, xảy ra chuyện gì? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, không xong, An Hải, Lưu Trường, Triệu Phong bọn họ bị đánh thành trọng thương. Nguyệt Linh Lung nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị đánh, Lục Minh nhướng mày, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai làm, Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn không biết ta biết tin tức về sau, liền tới tìm ngươi, Tử Phong đi trước xem bọn hắn. Nguyệt Linh Lung nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, Lục Minh đạp không đi, hướng về An Hải bọn họ cư trú chi địa bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Lục Minh cùng Nguyệt Linh Lung hai người, liền đi tới An Hải cư trú chi địa, đẩy cửa vào, đã nghe đạo một cỗ mùi máu tươi. An Hải, Lưu Trường, Triệu Phong ba người đều đang, bất quá, ba người bộ dáng, cũng rất thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu Trường, Triệu Phong hai người, tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bạch khí tức uể oải, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, bọn họ cả người xương cốt, đều bị đánh gãy. Thảm nhất là An Hải, góc chuyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nửa người, đều nổ tung, máu tươi chảy ròng, đều có thể nhìn thấy nội tạng. Giờ phút này, Ngũ Tử Phong đang giúp An Hải chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão đại, nhìn thấy Lục Minh tới đây, An Hải dãy dụa muốn hành lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng động, hào hào chữa thương. Lục Minh vội vàng ngăn lại, trong ánh mắt của hắn, lấp lóe lấy sát khí lạnh như băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người hạ thủ đoạn cực kỳ ngoan độc, nếu không phải nơi này là ở trong Không Huyền Tông, đối phương không dám phạm môn quy giết người, chỉ sợ An Hải bọn họ đã chết. Dù vậy An Hải đám người chỉ sợ không ít chịu đau khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn tốt An Hải đám người tổn thương, đều không phải là vết thương chí mạng, lấy bọn họ thần thể, khôi phục vẫn là rất nhanh. Sau mấy tiếng, Lưu Trường, Triệu Phong hai người cả người xương cốt, đều tiếp thượng khí tức vững vàng rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, An Hải bắn nổ thân thể cũng đang nhanh chóng khép lại, dài ra mới huyết nhục. Ai làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Lục Minh băng lãnh mở miệng, An Hải, Lưu Trường, Triệu Phong ba người sắc mặt cũng là cứng đờ, liếc nhau một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão đại, chúng ta không có việc gì, chuyện này, cứ định như vậy đi. An Hải nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tính như vậy, khi nhục đến đầu của ta chuyện này, há có thể tính như vậy, vậy sau này, Không Huyền Tông còn có người đem ta để vào mắt sao? Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn rõ ràng, An Hải đám người, là vì hắn suy nghĩ, nhưng là, Lục Minh lại sẽ không như thế kết thúc. Rốt cuộc là ai làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lại hỏi một câu, lão đại, vẫn thôi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, An Hải lại muốn khuyên Lục Minh tính. Ta lấy thánh tử danh tiếng, để cho các ngươi nói ra ai làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhấn mạnh thanh âm băng hàn, An Hải mà nói, im bặt mà dừng. Cuối cùng, An Hải thở dài một hơi, nói, là Liêu Phi Vân làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liêu Phi Vân, Lục Minh sững sờ căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.